Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thật xin lỗi. Ta không nhận biết ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mở mắt ra. Trời đã tờ mờ sáng, đây coi như là một đêm chưa chợp mắt. Trịnh Nhân cảm giác mình đang uống liền tinh lực dược tề sau đó. Tinh lực dư thừa, ngủ rất no như nhau. Bỏ mặc, Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên, mở ra WeChat và Tả Y Nhân thăm hỏi sức khỏe chào buổi sáng. Đối với Trịnh Nhân loại này mộc đầu mà nói, có thể hỏi hậu chào buổi sáng và ngủ ngon, đã coi như là một cái rất tốt bắt đầu. Tả Y Nhân còn không có thức dậy, WeChat bên trong yên lặng. Nhưng Trịnh Nhân nhưng cười thật ngọt ngào mật, tựa như hoàn thành một kiện rất có nghi thức cảm sự việc như nhau. Thức dậy bắt đầu rửa mặt, mới vừa rửa mặt xong, Trịnh Nhân nghe tới điện thoại di động vang, rất vui vẻ cầm lên, phát hiện cũng không phải là Tạ Y Nhân mà là Phùng Húc Huy. Cái này, tốt thất vọng à, đơn giản trả lời Phùng Húc Huy một câu. Trịnh Nhân liền bắt đầu suy nghĩ hôm nay chương trình trong ngày an bài. Tô Vân vậy hàng khẳng định còn đang ngủ. Trước hết không quấy rầy hắn. Hắn không có tinh lực dược tề. Mình cũng không khả năng cho hắn một chai. Cho nên hay là để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Hôm nay phải làm một ca giải phẫu. Đem Tần Lập người ung thư gan tham gia thuật hoàn thành. Sau đó thí nghiệm một chút trường phong vi chế thần kinh dây luồn nhỏ. Đối với co giãn, độ mềm dẻo đợi một chút có cặn kẽ biết rõ. Giống như là chiến sĩ trước khi ra chiến trường. Lau chùi súng mình như nhau. Lau súng là ngày hôm nay trọng yếu nhất công tác. Sau đó ngày mai là có thể hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu chữa trị. Lại sau đó, liền có thể hồi Hải Thành. Hải Thành, cũng không biết Tạ Y Nhân sẽ tới hay không tiếp mình. Tiếp mình nói, sẽ không sẽ cho mình một cái lâu đừng gặp lại ôm chầm. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Phùng Húc Huy xách bữa ăn sáng đi vào. Phùng quản lý, quá khách khí, Trịnh Nhân rất qua loa lấy lệ nói đến. Mỗi lần đều như vậy, giống như là thường ngày. Phùng Húc Huy nhưng đem túi buông xuống, chăm chú nhìn Trịnh Nhân, cúi người chào thật sâu, nói, cảm ơn ngài, Trịnh Tổng, Trịnh Nhân hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ngày hôm qua Lỗ chủ nhiệm nói với ta, để cho chúng ta đồng sự trưởng tới nói tham gia hao tài đi đến chọn tiến vào bệnh viện sự việc. Đây đều là ngài an bài, ta biết, Phùng Húc Huy nói. Ta an bài cái quái gì? Trịnh Nhân không nói, nhưng hắn biết, mình lần này tựa hồ thiếu Lỗ chủ nhiệm một cái rất lớn ân huệ. Xã hội chính là như vậy, không có Trịnh Mây Màu, cũng sẽ không biết Phùng Húc Huy, cũng không biết vì Phùng Húc Huy mới miễn cưỡng bị Lỗ chủ nhiệm ân huệ. Vậy cứ như vậy đi, loại nhân tình này nợ, vượt coi là vượt loạn. Dù sao bản thân có nguyên tắc, không tuân theo nguyên tắc sự việc, kiên quyết không làm cũng là phải. Cái này quá khách khí, mau ăn cơm đi, Trịnh Nhân tâm niệm đã định, gọi Phùng Húc Huy cùng nhau ăn cơm. Trịnh Tổng, ngài xem lúc nào an bài chúng ta Mã đồng sự trưởng bái kiến một chút Lỗ chủ nhiệm. Phùng Húc Huy thận trọng hỏi, ta một hồi đi trong khoa xem, Huy Thiết liên lạc. Trịnh Nhân nói, Phùng Húc Huy lúc này mới yên lòng, thật vui vẻ dọn xong bữa ăn sáng. Hôm nay hắn cố ý đi mua đậu chấp, không ao ước vị kia muốn uống đậu chấp tiểu ra nhưng căn bản không có rời giường ý nghĩa. Bất quá cái này đều không phải là chuyện, ngày đó tiên nhân chỉ đường, để cho mình rõ ràng chỉ cần ôm lấy trước mắt vị này bắp đùi. Cả đời liền ăn uống không lo. Phùng Húc Huy đặc biệt tin cái này, đêm hôm đó đường tống thực phủ cửa, đã lấy được thành công người nọ chịu và tự mình nói câu. Chỉ điểm một con đường sáng, mình chỉ để ý làm là được. Cơm nước xong, Phùng Húc Huy nhanh chóng thu thập bàn, cùng Trịnh Nhân đổi bộ quần áo. Hai người liền một đường đi tham gia phòng bệnh, đi tới khu nội trú. Chính là người nhất nhiều lúc, đợi tốt thời gian dài thang máy. Cái này mới đi tới tham gia khoa chỗ tầng lầu. Xuống thang máy sau đó, Phùng Húc Huy liền kinh ngạc nhìn bên ngoài. Kinh ngạc nói đến, Mã Đồng sự trưởng, Trịnh Nhân liếc một cái. Gặp một cái người rất bình thường đứng ở đại sảnh, sắc mặt âm trầm, bên người có một cái râu quai nón, còn có một cái mình thật giống như đã gặp người phụ nữ. Dáng dấp rất tốt xem, rốt cuộc là ai tới? Đây đều là ai? Trịnh Nhân có thể thuộc tới Tư Chỉ Thông Giám, Nhị Thập Tứ Sử, cũng tuyệt đối không nhớ được mặt người. Phùng Húc Huy, ngươi cho ta một cái giải thích. Mã Đồng sự trưởng thấp giọng nói, thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng là lại để cho Phùng Húc Huy không lạnh mà run. Giải thích, cái gì giải thích? Phùng Húc Huy ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tình trạng, Trịnh Nhân có thể không có hứng thú nghe bọn họ dài dòng. Và Phùng Húc Huy chào hỏi một tiếng, liền thẳng tiến vào tham gia khoa. Nguyên lai Phùng Húc Huy nhận được Mã Đồng sự trưởng sau đó an bài khách sạn nghỉ một chút một hồi, 7 giờ chừng liền chạy tới bệnh viện. Phùng Húc Huy kiên trì trước phải cho Trịnh Nhân, Tô Vân đưa bữa ăn sáng, mà Mã Đồng sự trưởng từ chối cho ý kiến. Hắn mục tiêu chỉ có một, tham gia khoa Lỗ chủ nhiệm. Còn như cái đó đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ, sau khi chuyện thành công lại đi viếng thăm một chút vậy là đủ rồi. Chỉ là một nằm viện tổng mà thôi. Mình có thể tự mình đi bày tỏ một chút cảm ơn. Đối với hắn mà nói, đây chính là quang vinh. Hắn cũng không có ngăn trở Phùng Húc Huy, mà lắm mà hai vị địa khu quản lý trực tiếp tới viếng thăm Lỗ chủ nhiệm. Không nghĩ tới là Lỗ chủ nhiệm tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, bị quấy dày đơn thuần đại phát lôi đình, căn bản không hỏi hắn là ai, liền chửi mắng một trận đem Mã Đồng sự trưởng cho đuổi đi ra. Tiểu Phùng, ngươi làm sao làm công tác? Bành tổng khiển trách, ngoặc kép. Phùng Húc Huy một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cúi đầu, trong lòng một hồi ủy khuất. Rốt cuộc Lỗ chủ nhiệm có hay không muốn ta đích thân tới? Mã Đồng sự trưởng bị giận quá, đè thấp trong thanh âm, tức giận đã muốn phun ra. Có à, Phùng Húc Huy rõ ràng nhớ được chuyện tối ngày hôm qua. Đúng vào lúc này, Phùng Húc Huy điện thoại vang lên. Trịnh Tổng, là, tốt, vậy thì đi. Phùng Húc Huy lập tức cúp điện thoại, mới vừa trong lòng nghi ngờ vậy tan thành mây khói. Cười nói, Mã Đồng sự trưởng, Trịnh Tổng nói Lỗ chủ nhiệm ở phòng làm việc cùng chúng ta. Phòng làm việc, vừa nghĩ tới mới vừa không hỏi phải trái đúng sai, đem mình mắng ra Lỗ chủ nhiệm, Mã Đồng sự trưởng cũng có chút chán ghét, nhưng làm nghiệp vụ chính là như vậy, phải cầu cạnh người, người liền được đặc biệt đựng con cháu, đừng nói ai mắng một trận, coi như là bị khạc một bãi đàm, vậy được cười hì hì nói, Lỗ chủ nhiệm, ngài cái này miệng đàm ói thật chính xác. Còn chưa tới bàn giao điểm, bác sĩ y tá đã bắt đầu lu bù lên, một hồi kiểm tra phòng, nếu là có tình huống gì không cùng Lỗ chủ nhiệm báo cáo, sợ là được ai chửi mắng một trận. Lỗ chủ nhiệm nóng nảy, có thể không giống như là đối với Trịnh Nhân thời điểm tốt như vậy. Xuyên qua dòng người, lại một lần nữa đi tới Lỗ chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Mã Đồng sự trưởng làm một cái động tác tay, tỏ ý thủ hạ mấy người ở cửa cùng mình. Sau đó hắn chỉnh sửa một chút quần áo, để cho mình xem càng trang nặng một ít. Gõ cửa một cái, vào, trong phòng làm việc có người nói. Mã Đồng sự trưởng ngay sau đó lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, đẩy cửa vào, vừa quan sát trong phòng làm việc tình huống. Mã Đồng sự trưởng một bên đóng cửa lại. Trong phòng ngồi hai người, Lỗ chủ nhiệm ngồi ở trên giường, đánh hà hơi, một người khác chỉ có thể nhìn được hình bóng, đang trong máy vi tính nhìn CT hình ảnh. Phùng quản lý, các người mang đến khoa thần kinh dây luồn liền sao? Đưa lưng về phía Mã Đồng sự trưởng Trịnh Nhân hỏi, ta là Trường Phong vi chế Đồng sự trưởng. Ta kêu, Mã Đồng sự trưởng vừa muốn tự giới thiệu mình. Trịnh Nhân xoay người lại, dùng ánh mắt kỳ quái xem hắn, nói đến, thật xin lỗi, ta không nhận biết ngươi. Phùng quản lý đâu? Ngoặc kép, gõ chữ, cũng không khó. Khó khăn là làm sao mới có thể mỗi một lần màu mè chương tiết có thể mỗi người bất đồng. Có thể cùng người khác bất đồng. Chạm đến trong lòng mềm mại. Kỹ thuật mới, thành công, là không huyền niệm chút nào. Cho nên màu mè đang suy nghĩ. Đã có bước đầu ý tưởng. Còn muốn mài, hy vọng tiết tấu lên sẽ không xuất hiện kéo sấp các loại vấn đề. Hy vọng có thể mang cho mọi người đơn giản. Ung dung, vui thích đọc thể nghiệm, bổn chương nói bên trong, chỉ rõ đầu bào khắc ốp không có tính điểm bạn, đa tạ, vậy đoạn cũng không sửa đổi, lấy làm sau này nhắc nhở, viết lên chuyên nghiệp đồ, không hiểu thì phải tra một chút, như là mà không phải muốn bị đánh mặt giọt. Cuối cùng, lại lải nhải một chuyện, mỗi lần thấy đại ngạch khen thưởng, cũng biết sinh ra khó hiểu áp lực. Chư vị huynh đệ tỉ muội có thể đặt, cũng đã cảm kích khó hiểu, thấy chỗ vui vẻ, khen thưởng 100, 200, cho một phát tránh năng lượng, vậy không có vấn đề. Đại ngạch khen thưởng, nhỏ bổ nhào tạm thời còn không có thói quen, cảm ơn mọi người đặt. Tư thông công tử, ngài thấy được sao? Đừng quang khen thưởng kiếm tới. Vậy tới nơi này vui đùa một chút tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.